Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Là ai tại trên thế giới? Viết xuống thăng trầm kịch bản. Nhìn xem trên bàn không biết tên gia thú. Đường Tam Táng trong lòng một trận bàng hoàng. Hắn không biết nữ vương đến cùng phát hiện bí mật gì, cho tới vì cả quốc gia chiêu là như thế tai nạn. Hắn không dám tưởng tượng, như quả thật là mình suy đoán như vậy, tương lai lại biến thành như thế nào? Nhìn xem trên bàn cái kia trương không biết tên gia thú. Đường Tam Táng thật lâu im lặng, nàng tựa hồ phát hiện bí mật gì. Hồi lâu trầm mặc về sau, Đường Tam Táng vang lên bên tai tốt nghe thanh âm. Đó là Bạch Long tỷ tỷ thanh âm. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ cười cười, chỉ nữ vương Thạch Điêu. Ta tựa hồ có thể cảm giác được nàng cuối cùng ý niệm. Đường Tam Táng hỏi lại, cuối cùng ý niệm? Bạch Long tỷ tỷ gật gật đầu. Cuối cùng ý niệm? Nghĩ nghĩ, Bạch Long tỷ tỷ vung tay lên, một đầu thủy long từ cách xa Tử Mẫu Hà bờ mà lên, thẳng vào hoàng cung. Dòng nước quấn quanh Bạch Long tỷ tỷ chơi đùa, giống như là gặp được mẫu thân hài tử. Ta là biển cả linh hồn hóa thân, là vạn thủy chi nguyên. Ta cảm giác mảnh này Tử Mẫu Hà ta từng tới, hoặc là nói chỉ cần là nước đều bằng vào ta vì nguyên. Nữ nhi quốc lấy nước Tử Mẫu Hà sinh sôi hậu đại, có thể nói nữ nhi quốc bên trong toàn bộ sinh linh đều là bởi vì nước Tử Mẫu Hà mà thai nghén kiếp sau mệnh. Tại ta mà nói, như cùng ta hài tử bình thường, hoặc là nói nữ nhi quốc bên trong mỗi một cái bởi vì nước Tử Mẫu Hà mà sinh linh, đều có thể tính làm ta một đạo hóa thân. Đường Tam Táng, nếu như muốn tính như vậy lời nói, vậy cái này nữ vương chẳng phải cũng là hắn nhà Bạch Long tỷ tỷ? Bạch Long tỷ tỷ nói tiếp, mặc dù các nàng đều có sinh mệnh mình, có mình ý chí, cùng phân thân khác biệt, ta vậy không cách nào khống chế các nàng, nhưng không thể phủ nhận, các nàng bởi vì ta mà sinh, khi đứng trước mặt ta thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít ta vậy có thể cảm giác được một chút các nàng ý nghĩ. Đường Tam Táng con mắt trừng to lớn, hắn lần thứ nhất phát hiện, nhà hắn Bạch Long tỷ tỷ đã vậy còn quá lợi hại. Hơn hết Bạch Long tỷ tỷ, ngươi nói là cái này Tử Mẫu Hà cũng là ngươi? Bạch Long tỷ tỷ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu. Ta là thiên hạ vạn thủy chi nguyên, thiên hạ vạn thủ đô nước bởi vì ta mà tồn tại. Ta lại cũng không là vạn thủy một trong. Đường Tam Táng lại hỏi, vậy ngươi cũng là cái này Tử Mẫu Hà sông linh doài? Bạch Long tỷ tỷ lại lắc đầu, hẳn không phải là, nhớ kỹ tại ta còn chỉ có ngây thơ ý niệm thời điểm, đã từng đi vào qua mảnh này dòng sông. Lúc ấy mảnh này dòng sông bên trong tựa hồ có một cái sông linh tồn tại, nàng muốn thôn phệ ta, ta thanh nàng ăn. Đường Tam Táng điểu trầm mặc nửa ngày về sau, hắn chỉ có thể làm ra như thế đánh giá. Nguyên lai tưởng rằng nếu như nhà mình Bạch Long tỷ tỷ cũng là cái này Tử Mẫu Hà sông linh lời nói, còn có thể hỏi một chút cái này Tử Mẫu Hà là chỉ có thể khiến người ta uống về sau mang thai, vẫn là chỗ có sinh vật uống nước sông này về sau đều hội mang thai đâu. Đáng tiếc nhà mình Bạch Long tỷ tỷ đã sớm thanh sông linh ăn, cho nên Bạch Long tỷ tỷ, cái này Tử Mẫu Hà nước sông có thể làm cho tiểu động vật mang thai không? Bạch Long tỷ tỷ gật gật đầu, cho Đường Tam Táng khẳng định đáp án. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ vương cuối cùng ý niệm là cái gì? Bạch Long tỷ tỷ nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến. Trong thoáng chốc, như là vượt qua dòng sông thời gian, Bạch Long tỷ tỷ nghe được nữ vương hóa làm Thạch Điêu trước cuối cùng ý niệm. Giả hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu. Giả? Đường Tam Táng hỏi lại. Cái gì giả? Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu. Đường Tam Táng chân mày nhíu chặt hơn. Hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu. Lại cúi đầu nhìn về phía trên bàn không biết tên động vật trên da lưu chữ. Hết thảy đều là mệnh chung chú định gặp nhau. Hết thảy đều là nhất an bài xong. khi ức vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái âm mưu. Hư vô trong thời gian nhân vật, lại vì cái gì mà vui, vì cái gì mà buồn đâu. Bỗng nhiên, Đường Tam Táng biến sắc, hắn cảm thấy hắn khả năng đoán được chân tướng sự tình. Giả, tất cả mọi thứ đều là giả, thế giới là giả, sinh linh là giả, ức vạn năm thời gian là giả, hắn cũng là giả. Càng nghĩ, Đường Tam Táng cảm thấy nữ vương muốn biểu đạt ý tứ chính là như vậy. Càng nghĩ, Đường Tam Táng sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt. Nếu như cái này toàn bộ thế giới đều là giả, nếu như liền chính hắn đều là giả, nếu như liền ức vạn năm thời gian đều là giả, như vậy bọn hắn những chuyện lặt vặt này tại hư vô thời gian bên trong truyền thuyết nhân vật, tất cả thăng trầm, lại tính làm cái gì? Một chuyện cười, hoặc là nói cũng là giả. Trong thoáng chốc, Đường Tam Táng đột nhiên có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Như là sở môn thế giới. Ngươi cho rằng ngươi sinh hoạt tại một cái thế giới chân thật. Ngươi từ xuất sinh đến lớn lên. Ngươi có mình kinh lịch. Có thân nhân mình. Có bằng hữu của mình. Có cuộc đời mình. Nhiều năm về sau, ngươi thành gia, lập nghiệp. Có mình làm việc cùng thê tử. Nào đó một ngày, đột nhiên có một cô gái xông tới. Nói cho ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không? Bên cạnh ngươi hết thảy đều là giả, đều là người khác thiết kế tốt. Ngươi chỉ là tại vì người khác biểu diễn. Toàn thế giới mấy tỷ người đang nhìn lấy ngươi trận này không có kịch bản. Hết thảy đều tại trực tiếp biểu diễn. Nào đó một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện ngươi làm việc công ty. Ngươi cái kia chút các đồng nghiệp, chỉ có coi ngươi đến công ty thời điểm. Mới sẽ ở ngươi đến công ty trước đó bắt đầu làm việc. Nào đó một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện nghề nghiệp là một gã bác sĩ thê tử. Vậy mà liên phát đốt cảm mạo cũng đều không hiểu cần phải trị liệu. Nào đó một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện mỗi ngày ngươi đi tại đầu đường. Gặp được đều là cái kia chút quen thuộc gương mặt. Một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm. Thủy chung là bọn hắn. Tất cả cố sự. Tựa hồ đều tại vây quanh ngươi đi triển khai. Ngươi giống như là một cái nhân vật chính. Ngươi xung quanh tất cả mọi người bọn hắn hết thảy đều tại vây quanh ngươi tiến hành. Nào đó một ngày ngươi đột nhiên phát hiện. Ngươi mỗi ngày đi ngang qua trạm xe buýt lúc dừng sát ở nơi đó xe buýt. Lái xe cũng không thể đem hắn mở miệng. Nào đó một ngày ngươi đột nhiên phát hiện. Tại ngươi sinh hoạt thành thị. Cái kia dừng sát ở bờ biển đội thuyền. Tài công cũng không hiểu được như thế nào đi cầm lái. Nào đó một ngày ngươi đột nhiên phát hiện, ngươi chỗ ở thế giới, mặt trời mọc, mặt trăng di động, đều có thể từ một người một câu mà đi quyết định. Thậm chí trong mắt ngươi bầu trời, cũng chỉ là một khối bao phủ ngươi sở sinh sống toàn bộ thế giới to lớn màn sân khấu bối cảnh. Tường, cái kia sẽ là một loại như thế nào khủng hoảng. Mà bây giờ, Đường Tam Táng chỗ phát hiện bí mật, tựa hồ so sở môn thế giới càng để cho người tuyệt vọng. Bên cạnh hắn tất cả mọi người đều cảm thấy bọn hắn là thật. Tất cả mọi người đều cảm thấy bọn hắn kinh lịch hết thảy đều là thật sự. Tất cả mọi người ở chỗ này xuất sinh, trưởng thành, tử vong, luân hồi. Trong mắt ngươi thế giới là chân thật. Trong mắt ngươi sinh linh là chân thật. Trong mắt ngươi hết thảy đều là thật sự. Ngươi tất cả kinh lịch, tất cả tình cảm, tất cả mọi thứ đều là thật sự. Từ giữa không có người ở trong đó đi tận lực biểu diễn. Mỗi một ngày hết thảy đều là chân thật nhất thăng trầm, đều là chân thành tha thiết yêu hận tình cứu. Mà tại đây hết thảy bên ngoài, tại cái này phía trên vẫn còn có cái này một cái ngươi nhìn không thấy tay. Trong bóng tối thao túng hết thảy, ngươi xuất sinh, ngươi trưởng thành, ngươi tử vong. Ngươi cái này ở giữa gặp được ngươi, phát sinh sự tình, nỗ lực tình cảm, ngươi tất cả mọi thứ, đều là ngươi vì an bài, đều là đã sớm bị ngươi thiết lập tốt kịch bản, ngươi tất cả đều là người khác một tay an bài, ngươi chỉ là dựa theo người khác thiết lập tốt kịch bản đi còn sống. Hoặc là nói luân hồi, cái kia sẽ là một loại như thế nào tuyệt vọng. Giờ khắc này, Đường Tam Táng trong hoảng hốt phảng phất nghe được nữ vương cuối cùng thở dài. Hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu gặp nhau. Hết thảy đều là Nhất an bài xong. Đúng nha, hết thảy, khả năng đều là người khác đã sớm an bài tốt. Mà tại đây hết thảy cao hơn hết. Tại cái này tận cùng thế giới. Là ai? Tại trên thế giới nhìn xuống thương sinh. Viết tiếp theo cắt thăng trầm kịch bản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.